Mang tang tử, chương 121, góc truyện audio.com. Trong chủ hạm rộng mở phòng họp, Lục Bất Phá cười tủm tỉm mà nhìn lão nhân đang bồng tinh tinh. Hiên Viên Chiến vẫn là nửa khuôn mặt vô biểu tình mà ngồi ở bên người cậu. Kêu tổ gia gia, nhất nhất, là tổ gia gia, a a, nhất nhất, Lục Bất Phá rất muốn cười, nhưng cậu cần thiết phải nhịn. Vị lão nhân trước mặt kia chính là đại nguyên soái Mang Nghiêng Liên Bang. Cậu cũng không nên bị chộp tới ngay tại chỗ tử hình. Là tổ gia gia, tinh tinh, xem khẩu hình tổ gia gia. Tổ, gia, gia, nhất nhất, Hiên Viên gia gia, chủ tịch quốc hội cùng ta nói ông vừa mới khởi hành. Như thế nào mau đến thế liền đến, Lục Bất Phá đúng lúc mở miệng, giải cứu nhi tử, ôm chặt chát trai. Hiên Viên Chi Xuân đôi mắt đều không muốn xem địa phương khác. Đầu ông chưa nâng mà nói. Thời điểm ủy ban đối với ta hạ mệnh lệnh, ta vừa lúc ở địa phương cách Pandora tinh không xa, cho nên thực mau liền tới. Tinh tinh, kêu tổ gia gia, nhất nhất nhất nhất, Lục Bất Phá mắt trợn trắng. Hiên Viên gia gia, tinh tinh hiện tại chỉ có ba ba kêu đến rõ ràng. Trở lại qua hai tháng bé khẳng định sẽ kêu tổ gia gia. Hiên Viên Chi Xuân lập tức thổi dâu nói. Bé như thế nào có thể chỉ nhớ rõ ba ba không nhớ rõ ta? Các ngươi có phải hay không chưa bao giờ ở trước mặt bé nhắc tới ta? Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do? Này quả thực chính là không nói đạo lý sao? Lục Bất Phá nhìn nhi tử ngoắc ngoắc ngón tay. Tinh tinh, kêu daddy, ti ti, gọi ca ca, khoa khoa, kêu sóng hy, ba mấy, Lục Bất Phá hai tay một quán. Đây là chuyện không có biện pháp, tiểu hài tử mới vừa nói chuyện đều kêu không rõ ràng lắm. Ngài nên cho bé thời gian a. Hiên Viên Chi Xuân vẻ mặt bất mãn, ông cũng biết chính mình quá nóng vội, nhìn tôn tử đáng yêu đến cực điểm, ông tạm thời nhịn, nhưng vẫn là thô thanh nói. Các ngươi phải nhanh một chút cho tinh tinh học được kêu tổ gia gia. Hảo hảo, Lục Bất Phá thực bất đắc dĩ. Nhất nhất, ngôi sao nhỏ một chút đều không sợ sinh địa vỗ bàn tay chủ động kêu một tiếng. Kêu đến Hiên Viên Chi Xuân là tâm hoa nộ phóng. Bất mãn tức khắc tan thành mây khói. Cái loại luôn là nghiêm túc trên mặt nháy mắt biến thành hiền lành hòa ái. Lục Bất Phá xem đến ở trong lòng lắc đầu. Mị lực của hai tử lớn đến như thế sao? Lại bồng chắt trai trong chốc lát. Hiên Viên Chi Xuân lúc này mới ngẩng đầu lên. Muốn nói chính sự, Bất Phá, Chiến, các ngươi cùng ta trở về đi. Hiên Viên Chiến nửa cái ấn đường nhíu chặt. Lục Bất Phá không hé răng. Hiên Viên biết Xuân nói. Nơi này cách liên bang quá xa xôi. Tiểu phá thân phận của ngươi đặc thù. Vạn nhất Hàn Cát Nhân hoặc Thủy Xuyên Nhân muốn đối với ngươi gây bất lợi. Chúng ta rất khó đúng lúc đuổi tới nơi này. Chúng ta ở Tắc Bao Tinh hệ quân sự căn cứ yêu cầu một đoạn thời gian rất dài mới có thể thành lập hoàn thành. Trong Tắc Bao Tinh hệ vẫn có không ít Tắc Ba Nhĩ Nhân. Suy xét đến ngươi cùng Tinh Tinh an toàn, ở liên bang đã hoàn toàn thỏa hiệp, ta cho rằng ngươi hẳn là đi trở về. Mà ta bảo ngươi trở về điểm thứ hai là bởi vì Tinh Tinh. Nói tới đây, Hiên Viên Chi Xuân thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Tinh Tinh có một nửa huyết thống mang tà nhân. Thời điểm Chiến 8 tuổi thân thể xuất hiện hư hao. Chúng ta đều không thể đoán trước Tinh Tinh sẽ ở cái thời điểm nào. Thân thể bé đặc thù. Nếu bé sau này xuất hiện hư hao, máy móc khí quan yêu cầu đặc biệt định chế cho bé. Này ở Pandora Tinh là không có khả năng làm được, hơn nữa ở liên bang, Tinh Tinh khỏe mạnh cũng càng có bảo đảm, còn có một việc Hiên Viên Chi Xuân nhìn về phía Hiên Viên Chiến. Lần này trở về, ta đem chức vị quân bộ nguyên soái cho đại bá ngươi đảm nhiệm, thằng tham sư trưởng nhậm đại tướng quân, ngươi tiếp nhận chức vụ hắn, nhậm trọng trang sư sư trưởng, Hiên Viên gia gia, Lục Bất Phá hoảng sợ. Ngài vì cái gì không làm, là bởi vì bọn họ sao? Hiên Viên Chi Xuân ôm ôm tiểu gia hỏa trong lòng ngực. Nói, ta cả đời đều đánh giặc, hiện tại là lúc người trẻ tuổi đi lên. Chúng ta cùng Hàn Cát Tinh chính thức kết minh, có được một nửa tinh cầu Tắc Bao Tinh. Liên bang quân đội phải tân điều chỉnh, quân đội cũng yêu cầu tiến thêm một bước mà mở rộng. Những việc này đều hẳn là giao cho tuổi trẻ các tướng lĩnh đi làm. Ta cũng không phải hoàn toàn rời đi quân bộ, ta vẫn sẽ chú ý quân bộ quyết định, chỉ là không hề đảm nhiệm nguyên soái. Hiên viên gia tộc có tân sinh mệnh, ta muốn đem càng nhiều tinh lực đặt ở trên người bé. Lục Bất Phá hốc mắt nóng nóng, cậu cười cười nói, như vậy cũng hảo, ngài có thời gian nhiều để ôm ngôi sao nhỏ. Nói không chừng bé qua mấy ngày liền sẽ chính xác kêu tổ ra ra. Hiên viên Chi Xuân biểu tình lập tức hiền lành không ít. Ra ra, vẫn luôn không có mở miệng. Hiên viên Chiến đột nhiên mở miệng. Ta và Tiểu Phá lần này cùng ngươi trở về. Lục Bất Phá kinh ngạc mà nhìn qua. Hiên viên Chi Xuân nghiêm túc gật gật đầu. Hảo, ban đêm, bé con ở trong lòng ngực hiên viên Chiến. Ngủ ở khoang nghỉ ngơi bên trong chủ hạm Lục Bất Phá không buồn ngủ. Đương nhiên, ông người của cậu đồng dạng không có ngủ. Tiểu Phá, ân, vì cái gì không hỏi anh? Ân, cái gì? Tưởng sự tình Lục Bất Phá ngẩng đầu nhìn. Hỏi anh cái gì? Hỏi anh chuyện trở về. Nga, Lục Bất Phá lại nằm hảo. Không có gì để hỏi. Trở về không phải thực bình thường sao? Em cũng căn bản không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này ngốc cả đời. Ra ra anh thích ngôi sao nhỏ như vậy. Ba ba anh cũng nhất định nhớ ngôi sao nhỏ. Chúng ta là cần phải trở về. Không thể bởi vì luyến tiếc chúng ta ở chỗ này suy sút sinh hoạt mà quên người trong nhà. Hiên viên Chiến, kỳ thật em là có điểm lo lắng. Anh sẽ không để bất luận kẻ nào xúc phạm tới Tinh Tinh. Không phải cái này, Lục Bất Phá hôn hôn cằm hiên viên Chiến. Em là lo lắng ngôi sao nhỏ trở về liền trở thành bảo vật được cưng chiều cấp quốc gia. Anh xem ra ra là một người nghiêm túc như vậy. Thời điểm đối với ngôi sao nhỏ lập tức liền biến thành một người khác. Bé là mang tang tử hài tử. Trở về sau mặc kệ là đại nhân vẫn là tiểu hài tử tuyệt đối là đem hắn đương bảo bối tới đối đãi. Này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Lục Bất Phá một bộ dáng phá lệ lo lắng. Hiên viên Chiến một con mắt hiện lên các loại cảm xúc cuối cùng về với thoải mái bình tĩnh. Hắn cho rằng Tiểu Phá sẽ hỏi hắn vì cái gì sẽ sửa thái độ quyết định trở về. Nhưng hiện tại xem ra là hắn nghĩ nhiều. Tiểu Phá hiểu hắn, giống như hắn hiểu Tiểu Phá vậy. Hiên viên Chiến, chờ Tinh Tinh trưởng thành. Anh dứt khoát cũng cùng ra ra anh như vậy đem bé ném cái tinh cầu nào không người đi tôi luyện. Em cũng không muốn bé sau này lớn lên biến thành một đứa nhỏ bị sủng hư. Anh sẽ không làm bé bị sủng hư, hôn cầm lòng không được mà dừng ở đỉnh đầu người nào đó. Lục Bất Phá bĩu môi, em không tin nhất chính là anh, sẽ không, hôn thâm nhập, vòng lấy cổ hiên viên Chiến. Lục Bất Phá ngầm đồng ý đối phương cởi bỏ áo ngủ của cậu. Cậu như thế nào sẽ không biết hiên viên Chiến quyết định trở về nguyên nhân quan trọng là hy vọng hài tử có thể nhiều bồi bồi ra ra đâu. Cho nên cậu căn bản không cần thiết hỏi. Hiên viên Chiến, chúng ta nhưng nói tốt. Nếu Tinh Tinh sau này không nghe lời, em sẽ đánh tấu bé. Anh không được ngăn cản. Bé sẽ không nghe lời. Uy, em nói nghiêm túc, Tinh Tinh sẽ không nghe lời. Sinh cho bé cái đệ đệ. Làm ca ca bé sẽ càng nghe lời. Thí liệt, giờ phút này, Bắc Quần, Liên bang ủy ban tổng bộ đại lâu bên trong văn phòng Bạch Thiện. Một đám người khẩn trương mà nhìn chằm chằm đài máy truyền tin chuyên dụng trong phòng. Lúc ấy khi kim chỉ hướng giữa trưa 16 giờ, máy truyền tin vang, cơ hồ là cùng thời gian, không biết là đầu ngón tay của ai ấn hạ máy truyền tin. Liền thấy một lão nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hiên viên nguyên soái, tình huống như thế nào? Tiểu Phá đáp ứng đã trở lại sao? Lại không biết là ai nóng vội hỏi. Tiểu Phá đã đồng ý đã trở lại. Chúng ta dự tính 3 ngày sau rời đi Pandora Tinh trở về liên bang. À thật tốt quá. Này thật sự là quá tốt. Văn phòng nội tức khắc một mảnh hoan hô. Miễn cưỡng bảo trì lý trí Bạch Thiện hỏi. Vì cái gì là 3 ngày sau? Không thể lập tức khởi hành sao? Tiểu Phá nói y muốn cùng bên này nhân đạo. Sau đó còn phải làm một ít sự tình thiện. Mặt khác dân bản xứ cũng muốn cử hành cho Tinh Tinh một hồi bọn họ nghi thức cầu nguyện. Còn Tỉnh Nguyên Soái có thể mau chóng mang Tiểu Phá trở về liên bang. Có chuyện gì sao, Thượng quan trưởng phòng, đã xảy ra chuyện, Cách Trương.